Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 253, tranh phong tương đối. Quả nhiên, Isuka Shido ngay tại. Ồ, không ở. Kasumi Gaoka Utaha nhíu mày một cái. Nhìn một chút, bên trong chỉ có 3 cái bóng người nữ hài. Trừ một cái năm thứ nhất, cái khác nàng đều biết. Năm 3 Sakurajima Mai, nhân vật quan trọng của trường học, đại minh tinh quá khứ. Hơn nữa, hai người đã từng vì Isuka Shido sự tình cãi nhau. Năm thứ 2 Yukinoshita Yukino, nhị tiểu thư nhà Yukinoshita, vị kia em gái Yukinoshita Haruno. Hơn nữa giống như nàng, đều là niên cấp một học thuật đại biểu, đã từng cũng đại biểu tân sinh nói chuyện. Cho nên Kasumi Gaoka Utaha có chút ấn tượng. Bất quá, Kasumi Gaoka Utaha nhìn Yukinoshita Yukino một cái bộ phận bằng phẳng kia. Nhìn lại mình một chút. Toàn thắng. Về phần vị kia năm thứ nhất, nàng còn không coi vào đâu. Cứ như vậy, khá là phiền toái nhân vật. Cũng liền Sakurajima Mai một cái. Sakurajima đồng học, người đem Isuka đồng học giấu đến chỗ nào rồi? Kasumi Gaoka Utaha híp mắt cười hỏi. Shido, hắn hẳn là ở phòng học đi. Sakurajima Mai ôn nhu đáp lại. Phòng học, không thể nào đâu. Chúng ta vừa mới từ hắn phòng học qua tới. Căn bản không ở phòng học. Kasumi Gaoka Utaha lắc đầu một cái. Ta đây cũng không biết. Sakurajima Mai cười một tiếng. Sau đó lại nói. Đã ngươi cho là Shido ở nơi này. Vậy ngươi có thể tự mình tìm. Ta tin tưởng bộ trưởng nàng cũng sẽ không để ý. Yên tâm, ta sẽ làm như vậy. Kasumi Gaoka Utaha tranh phong tương đối mà trả lời một câu. Nhưng lời tuy như thế, phòng câu lạc bộ tình nguyện cũng không lớn. Hơn nữa trừ một hàng bàn ghế trở ra, không có thứ gì, luôn không khả năng tránh dưới sàn nhà đi. Kasumi Gaoka Utaha híp mắt, nhìn thoáng qua trần nhà xa lạ, bước lên sàn nhà, thậm chí đến ngoài cửa sổ nhìn một chút, nhưng đều không có tìm được hình bóng của Isuka Shido. Thật chẳng lẽ là các nàng xem sai rồi? Mà tại lúc Kasumi Gaoka Utaha nói chuyện phiếm với Sakurajima Mai, Eriri cũng tại nói chuyện với Yukinoshita Yukino. Không giống bên kia không ngừng giao phong, bên này liền lộ ra ôn hòa rất nhiều. Bởi vì hai người cũng nhận biết, miễn cưỡng coi là, thậm chí khả năng nói thanh mai. Yukino, ngươi là cái gì đó bộ trưởng? Eriri tò mò hỏi, đây là câu lạc bộ tình nguyện. Yukinoshita Yukino cường điệu nói, tình nguyện, cảm giác dơ đây. Eriri bệnh nghề nghiệp lại phát tác, nghe được câu lạc bộ tình nguyện, không khỏi nghĩ tới chuyện không tốt. Nhưng nhị tiểu thư nhà Yukinoshita không đến nỗi làm như vậy đi. Đương nhiên, nàng cũng biết rất nhiều sách vở là đại tiểu thư nhà giàu nghịch phản tâm lý muốn đọa lạc mà tạo thành. Các nàng có lẽ không phải là vì tiền, mà là muốn chứng minh mình không phải là nữ. Luôn cảm giác ngươi đang suy nghĩ chuyện gì không tốt. Ta như vậy giải thích với ngươi, câu lạc bộ tình nguyện mục đích là hướng người khó khăn thân xuất viện thủ. Đơn giản tới nói chính là tiếp đãi tới tham ủy sau hỗ trợ bọn họ đạt được thỉnh cầu của bọn hắn. Yukinoshita Yukino bất đắc dĩ giải đạo. Nếu coi như đối phương thanh mai, nàng tự nhiên biết Eriri bất ngờ sẽ có ý tưởng kỳ quái. Mặc dù không biết tại sao, nhưng nàng phải nghiêm túc giải thích. Như vậy a, cảm giác tựa như vạn sự phòng đây. Eriri thuận miệng mà trả lời một câu. Nhưng trên thực tế tư tưởng của nàng càng dơ bẩn. Nếu như người khác ủy thác là chuyện phương diện kia, vậy cũng không phải là sách vở nội dung cốt truyện sao? Hơn nữa, nguyên bản có thể là thu tiền, bây giờ là miễn phí, luôn cảm giác càng không dễ rồi. Yukinoshita Yukino thở dài một cái, nhìn lấy Eriri mặt đỏ bừng. Nàng đoán được đối phương đang suy nghĩ gì, nhưng cũng không biết nên nói như thế nào. Chỉ có thể tùy theo nàng tưởng tượng rồi. Câu lạc bộ tình nguyện chỉ có 3 thành viên các ngươi sao? Kasumi Gaoka Utaha đột nhiên chen miệng hỏi. Ừ, không sai. Yukinoshita Yukino gật đầu một cái. Nàng cũng không có nói láo. Isuka Shido cũng không có chính thức gia nhập câu lạc bộ tình nguyện. Cho nên câu lạc bộ tình nguyện thành viên chính thức, quả thật chỉ có các nàng ba cái. Đã như vậy, vì sao lại có bốn cái bento đây? Kasumi Gaoka Utaha lạnh lùng cười một tiếng. Rất nhanh liền tìm được sơ hở. Người là không có tìm được. Nhưng nhiều hơn bento. Nàng thì nhìn Yukinoshita Yukino như thế nào giải thích. Xin lỗi đây. Để cho Kasumi Gaoka Senpai hiểu lầm rồi. Đây là bento của ta. Bởi vì ta ăn đến tương đối nhiều. Cho nên một cái bento không đủ. Muốn hai cái. Isiki Iroha khẽ cười giải thích. Nhưng cái này rất rõ ràng là bento trái tim a. Chẳng lẽ vị nữ đồng học này đã có bạn trai? Còn là một vị như vậy hiền bạn trai của Megumi? Kasumi Gaoka Utaha cười một tiếng hỏi. Xấu hổ, đây là ta làm. Sakurajima Mai nhẹ giọng đáp lại. Chuyện nàng cùng Isiki Iroha đang lui tới. Mới vừa tốt có thể đem ra dùng rồi. Các ngươi, Kasumi Gaoka Utaha mặt tối sầm. Đột nhiên tin đồn trước đây. Nói Sakurajima Mai cùng một cái năm thứ nhất nữ sinh bày tỏ. Sau đó còn thuận lợi lui tới rồi. Khi đó còn tưởng rằng là tin nhảm kỳ quái gì. Không nghĩ tới lại là thật sự. Thật sự bách hợp. Eriri ngơ ngác nhìn hai người. Trong đầu nhưng là đang suy nghĩ đề tài sách vở mới. Đề tài bách hợp không biết sẽ được hoan nghênh hay không đây. Kasumi Gaoka đồng học. Đã người đã tìm. Shido quả thật không ở nơi này. Vậy thì mời ngươi rời đi đi. Không nên quấy rầy chúng ta tiếp tục sử dụng bữa trưa. Sakurajima Mai nhẹ giọng nói. Muốn đuổi đi đối phương. Khả năng thật sự là nhìn lầm rồi đi. Kasumi Gaoka Utaha thở dài một cái. Nhưng vì sao lại nhìn lầm đây? Chẳng lẽ là mấy ngày nay quá để ý Isuka Shido sự tình rồi? Yukino. Chúng ta đây đi trước. Eriri nhẹ giọng nói. Sau đó liền kéo lấy một mặt không hiểu Kasumi Gaoka Utaha rời đi câu lạc bộ tình nguyện. Nếu Isuka Shido không ở. Vậy liền không có gì hay để trò chuyện rồi. Hai người rời đi rồi. Câu lạc bộ tình nguyện ba nữ hài trầm mặc một hồi. Nói thật. Các nàng cũng không biết Isuka Shido ở chỗ nào nào. Trong nháy mắt người đã không thấy tăm hơi. Yukinoshita Yukino cùng Sakurajima Mai nhiều ít đoán được chút gì. Dù sao các nàng đều biết Isuka Shido có trình độ nhất định siêu năng lực. Nhưng Isiki Iroha cũng không giống nhau. Nàng mới vừa rồi mặc dù bộ dáng cũng rất bình tĩnh. Nhưng trên thực tế một mực đang tìm Isuka Shido liền bóng dáng. Nàng muốn biết Isuka Shido kết quả tránh ở chỗ nào nào. Amazing! Isuka Shido đột nhiên nhảy ra ngoài. Nguyên lai hắn một mực núp ở góc tường. Dùng cùng giấy dán tường một dạng nhan sắc bố trí chặn lại thân ảnh của mình. Cho nên Kasumi Gaoka Utaha cũng không nhìn thấy. Đây là ma thuật sư hoặc là ninja thường có thủ thuật che mắt kẻ khác. Được rồi. Hắn chính là mở hách rồi. Dùng Nasumi Henyo biến thành một bộ phận vách tường rồi. Hiện tại chỉ là giả dạng làm bộ dáng ma thuật sư mà thôi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.